Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 608, bánh trái thơm ngon. Ao ao, tiếng nước khuấy động, gió đêm chậm chậm, chỉ thấy đầu thuyền kia viên đại tướng, chợt đem hai mắt vừa mở, trong mắt kim quang nổ bắn ra, trên tay yển nguyệt đao chẳng biết lúc nào lại động không nghe tiếng. Chỉ thấy liền ánh trăng, có ánh đao lướt qua, chợt mới nghe phốp một tiếng, máu tươi rải đầy trời, nhuộm đỏ buồm, thuyền lớn càng oanh một tiếng rung mạnh, trên thuyền sĩ tốt tất cả đều bị bừng tỉnh, từng cái chạy lên bong tàu, chỉ thấy một đầu đen nhánh mãng xà không biết từ nơi nào xuất hiện. Yêu mãng, tốt xúc sinh, sợ là có ngàn năm đạo hạnh. Các tướng sĩ giật mình, giơ lên bó đuốc xem xét, lúc này mới nhìn thấy, mãng xà đã bị thi thể tách rời, thật to đầu lăn xuống một bên, chừng thô to như thùng nước thân thể lại còn tại điên cuồng vặn vẹo. Đâm vào bốn phía phát ra phanh phanh tiếng vang, bong tàu bên trên như nước tẩy qua máu tươi chính là mãng xà phun ra. Sền sệt tanh hôi vô cùng, gió đêm thổi. Càng là hôn đến người chính muốn thổ huyết, nhưng trên thuyền chúng tướng sĩ cuối cùng thân kinh bách chiến. Cũng không e ngại, thấy dưới ánh trăng, Vũ Quảng tướng quân chấp yển nguyệt đao bất động như núi. Như là chiến thần, lập tức phát ra núi thở sóng thần thanh âm, tướng quân vạn thắng. Tướng quân vạn thắng, tướng quân vạn thắng, một đao chảm mãng, Văn Quảng mặt không biểu tình. Hai tay khẽ nhúc nhích, chợt lại động, nhưng thấy một viên đại tướng, giống như mãnh hổ hạ sơn, bỗng nhiên từ bong tàu bên trên nhảy xuống, đạp sóng mà đi, mỗi một chân đạp hạ, mặt sông đều muốn chấn động, liên tiếp 7-8 chân, liền gặp phía trước mấy chục trượng một cột nước phóng lên tận trời. Cột nước bên trong, một thân ảnh bị tù ở trong, dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy, người này mặc trên người một thân gợn nước đạo bào, khuôn mặt hoảng sợ, ra sức giãy giụa lại giãy giụa mà không thoát trói buộc. Văn Quảng ánh mắt bất động, đem trên tay yển nguyệt đao vẩy một cái, liền đem đạo nhân này đập thổ huyết, rơi xuống tại hậu phương thuyền lớn bong tàu bên trên, lại không sức phản kháng. Bong tàu bên trên, sớm có sĩ tốt chuẩn bị tốt dây thừng, đem đạo nhân buộc rắn chắc. Hai ngày sau, Trấn Uy giáo úy Vũ Quảng tại Nghi Sông đao chém yêu mãng, bắt sống yêu đạo sự tích truyền khắp Nghi Tú huyện. Nghi Tú huyện bách tính lúc này mới biết, nguyên lai Nghi Sông quái sự là có yêu đạo từ đó quấy phá, điều khiển cự mãng ý đồ bất chính. Chém ngang lưng yêu đạo tại thành phố miệng lúc, lại có người nhận ra cái này yêu đạo chính là Nghi Tú huyện bên ngoài Vân Tú Sơn bên trên Tây Hà. Đạo quán trước đó không lâu vừa vặn đến cao nhân, nghe nói là mặt phía nam Đại Mông tới đạo pháp cao nhân. Những ngày này tại Nghi Tú huyện thi phủ giảng đạo, còn người trước hiền thánh bắt sống hai đầu quấy phá tiểu quỷ, thanh danh sơ hiển. Không nghĩ tới vụng trộm đúng là như vậy, ác độc. Có người kêu gào, không thể bỏ qua Tây Hà đạo quán. Lúc này mới có ngoài thành tin tức truyền đến. Nguyên lai Vũ Quảng tướng quân tại chém yêu mãng đêm đó, liền giết tới Vân Tú Sơn, đem Tây Hà đạo quán ở trong mấy cái luyện sư đạo trường, thụ lục đạo sĩ giết sạch sẽ. Bách tính nghe ngóng, tất cả đều vỗ tay khen hay. Thái Hồ huyện thành, quận thừa phủ, Lục Thanh Phong nghe xong Văn Quảng báo cáo, đem trên tay kinh thư để ở một bên. Xong Văn Quảng nói, sớm tại Triệu Kiên mới lộ đường kiếm thời điểm, liền có không ít đạo môn, đạo nhân muốn leo lên. Những năm gần đây, các loại thủ đoạn từ đầu đến cuối không có dừng qua. Bây giờ mắt thấy Triệu Kiên nhất thống lĩnh Nam quận, không ít thượng đẳng đạo môn cũng ngồi không yên, lấy Lục Thanh Phong thần thông, nho nhỏ lĩnh Nam quận còn không có sự tình có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. đối không ít đạo môn tiểu động tác, cũng rõ như lòng bàn tay. Đa số tình huống không cần đến hắn đi xuất thủ, Trường Thanh Quan liền có thể giải quyết. Nhưng giống lần này, âm thần pháp sư tự mình xuất thủ, xem ra là muốn làm thật. Lục Thanh Phong nhìn về phía mặt phía nam, Sông Văn Quảng hỏi, cái này Tây Hà Đạo Quán có phải là Đại Mông Bắc Cảnh cái kia Tây Hà Phái? Chính là Đại Mông Tây Hà Phái, đời thứ nhất quán chủ từ Đại Mông mà đến, thành lập Tây Hà Đạo Quán, đến nay đã có hơn 300 năm, cùng Đại Mông Bản Tông không liên lạc được nhiều, lần này là chủ động leo lên, dẫn tới Bản Tông Pháp Sư, muốn thay thế Trường Thanh Quan. Văn Quảng trả lời, Tây Hà Phái tổ đình tại Đại Mông Bắc Cảnh, môn nhân nhiều tu tập thủy pháp. Tây Hà Phái trưởng giáo xem nước đạo nhân đã sớm là dương thần tu vi. Môn hạ âm thần chân nhân không phải số ít. Chính là Đại Mông, Đại Liền hai nước biên cảnh khu vực bài danh phía trên thượng đẳng đạo môn. Dù so không lên thần tiêu phái, Mao Sơn Đảo dạng này đỉnh tiêm đạo môn, nhưng cũng không thể khinh thường. Mặt phía nam Tây Hà Phái, Tây lĩnh Hạo Dương Đạo cũng có người tại lĩnh Nam hoạt động, gọi là Công Tôn Khanh, lại bởi vì một đôi đi chân trần hành tẩu thiên hà, được người xưng là đi chân trần tiên. Những ngày này Công Tôn Khanh dựng vào Triệu Cung Triệu Kém hai huynh đệ. Phồn Xương, Thanh Giặc hai huyện phòng ngự ngươi muốn bao nhiêu để bụng? Lục Thanh Phong chỉ vào phía tây nói, lão sư yên tâm. Văn Quảng lên tiếng, lại ông tiếng nói, Triệu Cung Triệu Kém vốn cũng không trung thực, lại dựng vào Hạo Dương Đạo, không bằng để đệ tử đi chém hắn. Ngươi vừa trở về, làm nhiều tĩnh dưỡng. Về phần Công Tôn Khanh, vi sư đã dùng ghét thắng thuật trị hắn, không quá ba ngày, tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, thống binh mấy năm, chiến trường chém giết không ngừng. Văn Quảng trên người sát tính càng ngày càng nặng, ánh mắt rơi vào cái này chất phác đệ tử trên thân. Lục Thanh Phong cảm thấy thở dài, ghét thắng thuật. Văn Quảng trừng mắt nhìn, hắn ngược lại là nghe nói qua ghét thắng chi pháp, ý là lấy nguyền rủa ghét nằm người, lại được xưng là yểm trấn chi thuật, là một loại ác độc pháp môn, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng phản phệ không nhỏ. Văn Quảng không hiểu, lấy lão sư thần thông đạo hạnh, giết chỉ là một cái âm thần pháp sư, chỗ nào cần dùng đến như vậy phiền phức. Lục Thanh Phong thấy thế, chỉ tay bên cạnh kinh thư, giải thích nói, Trường Thanh Quan pháp môn không yếu, nhưng thuật pháp lơ lỏng, vi sư siêu tập các phái đạo thuật, chỉnh lý, sửa chữa, muốn biên một quyển Trường Thanh bí thuật. Gần đây ngay tại suy nghĩ ghét thắng chi thuật, vừa vặn cầm Công Tôn Khanh thử pháp. Trường Thanh Quan đệ tử tu tập công pháp là Lục Thanh Phong hỗn hợp mấy môn lưu truyền rộng nhất phương tiên đạo công pháp, dung hợp cường hóa mà thành, gọi là Trường Thanh Công, cũng có bằng môn cấp độ, lại siêu tập phương tiên đạo chế phù, luyện đan, luyện khí, bày trận chi thuật, tập kết Trường Thanh tứ nghệ, cùng chia 12 quyển, bao quát vạn tượng, trong đó 7 cái ký danh đệ tử tất cả đều được thụ 5 quyển chân truyền, bao hàm Trường Thanh Công, thượng trung hạ 3 quyển, trực chỉ dương thần chi cảnh. Ngoài ra 7 người lại phân biệt được truyền Trường Thanh tứ nghệ. Cái này Trường Thanh tứ nghệ ở trong ghi lại 4 loại kỹ nghệ, phân biệt đều có 3 quyển, Lục Thanh Phong truyền thụ cho là trước 2 quyển, tứ nghệ bên trong, mỗi một nghệ đều là bác đại tinh thâm, bác 10 không bằng tinh 1, là lấy, Lục Thanh Phong truyền thụ cho chính là trong đó một nghệ trước 2 quyển. Thượng quyển là cơ sở, trung quyển thì là tương đối tinh diệu, có thể làm đạo môn chân truyền, về phần hạ quyển thì càng thêm tinh thâm. Dương thần thiên sư gặp đều muốn thèm nhỏ dãi ba thước. Cái này tứ nghệ thượng quyền, Lục Thanh Phong đem đặt ở Trường Thanh Quan bên trong. phàm là tại trường thanh quan bên trong chờ đủ 3 năm, có chút công tích, đều có thể quan sát, tu tập. Về phần trung quyển, yêu cầu thì khắc nghiệt rất nhiều. Chẳng những tu vi muốn đạt tới luyện sư cảnh giới, còn muốn tích lũy đầy đủ công tích. Tính đến trước mắt, tu tập trung quyển vẫn như cũ chỉ có Thủ Dương 7 người, mà quyển hạ, cho dù là Thủ Dương bọn người, Lục Thanh Phong cũng tạm thời không có truyền thụ. Thứ nhất là tham thì thâm, lo lắng bọn hắn cơ sở không chặt chẽ. Thứ hai cũng là vì có thể để cho 7 người có chạy đầu, không sinh lười biếng. Nhưng bất luận là Trường Thanh Công 3 quyển, vẫn là Trường Thanh Tứ Nghệ 12 quyển, đều chỉ là tu hành công pháp cùng phụ trợ kỹ nghệ. Đạo pháp đạo thuật thì còn tại chỉnh lý ở trong. Lục Thanh Phong hữu tâm muốn từ phương tiên đạo lưu truyền phổ biến nhất, tác dụng nhiều nhất thuật pháp bên trong, sàng chọn, dung hợp, cường hóa, cuối cùng phân ra 72 lần pháp, 30 lục trung pháp, 18 thượng pháp, rót thành bí thuật 3 quyển. Từ dễ đến khó, cái này thượng quyển 72 thuật, phần lớn là đê giai, trung giai cấp độ. Trung quyển thì đa số cao giai thuật pháp, về phần hạ quyển, tự nhiên là siêu giai thuật pháp, từ thấp đến cao, lại có thể một mạch tương thừa, cần tốn hao không ít tâm tư, đặc biệt là thập bát môn siêu giai đạo thuật. Bất quá Lục Thanh Phong có diễn pháp nơi tay, cũng là không khó. Bây giờ thượng quyển, trung quyển đã sơ bộ hoàn thành, chỉ chờ hạ quyển biên xong, lại trải vuốt một lần, coi như hoàn thành. Đến lúc đó, trường thanh quan nguyên bản đủ loại thuật pháp cho dù có hệ thống, ngày sau hiện thực ở trong truyền bá phương tiên đạo hệ thống, cũng có thể giảm bớt không ít công phu. Là như thế này, Văn Quảng nghe, lúc này mới hiểu rõ. Lục Thanh Phong lại với hắn hàn huyên trò chuyện sau 3 ngày phong hầu thời điểm phòng ngự, liền để hắn nghỉ ngơi đi. Nắm lấy kinh thư, Lục Thanh Phong ngưng thần suy nghĩ, trường thanh bí thuật. Trên đỉnh đầu lại dâng lên Khánh Vân, 12 vị đô thiên ma thần nối tiếp nhau Khánh Vân ở trong. Không gặp làm bộ, liền có 2 tôn ma thần nhảy sắp xuất hiện tới. Một cái là như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc 4 cánh, hồn đôn vô diện mục. Đây là đế giang ma thần. Một cái là 8 đầu mặt người, thân hổ 10 đuôi, đây là thiên ngô ma thần. 2 tôn ma thần vừa mới nhảy ra, chưa kết thúc, trước một cái liền dung thân nhoáng một cái, thành một cái thân cao 9 thước mặt vàng không cần mặt đơ đạo nhân. Sau một cái thì là chiều cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, đồng dạng làm đạo nhân cách ăn mặc. 2 thân ảnh từ Khánh Vân bên trong nhảy xuống, một cái thân hình lắc lư liền biến mất không thấy gì nữa, cái khác bỗng dưng tan rã hóa thành một trận thanh phong phiêu tán như khói. Nội đường lập tức yên tĩnh xuống tới. Lục Thanh Phong đỉnh đầu Khánh Vân tính cả còn lại 10 tôn ma thần cũng biến mất không gặp. Lĩnh Nam quận vùng cực nam là Thái Hòa huyện chỗ, cùng Đại Mông chỉ có một núi chi cách. Một ngày này, 2 tên đạo nhân vượt qua Đại Sơn mà đến, hướng Thái Hòa huyện thành đi đến. 2 người thân mang gợn nước đạo bào, dưới chân như chậm thực nhanh. Hành tẩu lúc, còn tại trò chuyện, ở trong cái kia sắc mặt u ám lão đạo dò xét 4 phía, nghi ngờ nói, loại này thâm sơn cùng cốc, tuần phương như thế nào thất thủ, lại vẫn nộp mạng. Lão đạo thời gian trước cũng đã tới Lĩnh Nam. Trong ấn tượng, nơi đây linh sơn thưa thớt, đạo pháp không hiện, ngay cả linh đài chân nhân đều rất hiếm thấy, càng đừng nói âm thần pháp sư. Hắn kia đệ tử tuần phương, tuy chỉ là tân tấn pháp sư, nhưng đến cùng là đạo môn chính thống, ai nghĩ lại vô thanh vô tức chết mất tính mệnh. Nơi đây dù lệch, có thể giấu giếm chân long. Cái khác trung niên đạo nhân ngẩng đầu quan sát nơi xa huyện thành, nhìn thấy một tầng khí vận xa xa cùng mặt phía bắc tương liên. Lấy hắn tu vi, lại cũng nhìn không ra cụ thể thành tựu đến, chỉ cảm thấy nói nhăng nói cuội. Đại liền náo động, kiếp số nổi lên bốn phía. Cái này đại kiếp khí tức tung hoành các quận, Lĩnh Nam quận cũng không ngoại lệ, khiến cho bọn hắn những này đạo gia môn đồ, pháp lực, đạo hạnh tất cả đều nhận hạn chế. Đợi lâu, càng phải kiếp khí nhập thể, ảnh hưởng tâm thần thần trí. Dù cho có ý thức tránh né đại kiếp, cư thâm sơn bế quan tu hành, nhưng chỉ cần có môn nhân, hảo hữu bên ngoài hành tẩu, hoặc là hảo hữu mời, hoặc là môn nhân bỏ mình, khi kiếp số bao phủ phía dưới, cũng có thể che đậy tâm thần khiến cho làm ra không lý trí quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.